xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 87, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công, 39. Góc truyện audio.com, edit, chó, beta, cá, bầu trời đêm tựa màn che màu đen, được điểm xuyết đầy sao lấp lánh, ánh trăng mông lung chút xuống, chiếu lên hai bóng người đứng trên mái hiên. Thu Chỉ Vọng cùng Quân Khanh mặc một trái một phải đứng trên mái hiên, bảo hộ cho Diệp Mộ Xanh một thân hồng y đang ngồi xếp bằng đánh đàn. Khóe miệng Diệp Mộ Xanh mang theo nụ cười câu hồn người nhìn. Ngón tay trắng nõn qua lại ở trên cầm huyền. Tiếng đàn du dương uyển chuyển quanh quẩn trong đêm tối, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong mê muội, hòa mình vào trong tiếng đàn êm ái. Mắt của người tập võ vốn dĩ hơn hẳn người thường, bởi vậy tuy có khoảng cách, lại còn là buổi tối, nhưng Kỳ Đình Tuyết vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy dung mạo Diệp Mộ Xanh ở trên mái hiên phía xa. Mắt Kỳ Đình Tuyết trừng lớn, khiếp sợ nhìn nơi xa ấy, người mặc xiêm y màu đỏ kia nhìn thế nào đi nữa cũng rất giống Diệp Mộ Xanh. Sao có thể, từ từ, nếu đó chính là Diệp Mộ Xanh, vậy thì hai người bên cạnh cậu là ai? Thu Chỉ Vọng cùng ai? Đột nhiên Kỳ Đình Tuyết thay đổi sắc mặt, không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng xoay người hôn người của Kỳ gia đang đứng phía sau đừng nghe tiếng đàn này. Mau chạy nhanh rồi dùng nội lực ngăn cách tiếng đàn, mang đàn của ta lại đây. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt các phòng, chiếu sáng đêm tối, ánh mắt gia đình ôm đàn của Kỳ Đình Tuyết đột nhiên trở nên mê ly. Thân thể loạn choạng trái phải, trên mặt cười si ngốc hay quá tương đương, phế vật. Kỳ Đình Tuyết nhìn lướt qua một đám người Kỳ gia đang bị trầm mê trong tiếng đàn, thầm mắng một câu, bước đến lấy đàn của mình, rồi nhanh chóng ổn định bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn thanh thúy nhu huyền chậm rãi vang lên, hòa lẫn cùng tiếng đàn của Diệp Mộ Xanh, động tác trên tay hai người bắt đầu nhanh hơn, tiếng đàn nhu hòa trở nên cao vút. Nhất thời khó có thể phân cao thấp, bởi vì tiếng đàn của Kỳ Đình Tuyết, đám người Kỳ gia đang trầm mê trong tiếng đàn của Diệp Mộ Xanh từ từ tỉnh lại. Vội vàng đi dập lửa, kinh ngạc trước kỹ năng chơi đàn của người trên mái hiên. Hắn chợt nhớ ra vào buổi sáng hôm nay ở Kỳ gia đột nhiên vang lên tiếng đàn cùng tiếng sáo và chuyện Diệp Mộ Xanh cũng đi tới Giang Nam giống Kỳ Thiên Tiêu, hắn liền biết có chuyện. Kỳ Đình Tuyết thập phần khẳng định người mặc áo đỏ đánh đàn chính là Diệp Mộ Xanh. Mộ Xanh, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại làm như thế? Kỳ gia ta đến tột cùng làm gì có lỗi với ngươi? Tuy Kỳ Đình Tuyết đang hỏi, nhưng mà trong lòng đã có đáp án, chỉ là không dám tin, bởi vậy mới hỏi ra. Trong tiếng đàn trộn lẫn tiếng nói nơi xa truyền đến của Diệp Mộ Xanh, làm gì có lỗi với ta ấy hả? Ha ha, Kỳ tiền bối còn không nhớ ra sao? C, cái bởi vì quá mức kinh ngạc, Kỳ Đình Tuyết vội ý đàn sai. Diệp Mộ Xanh quả thật là người của Diệp gia năm đó. Sao có thể, Diệp gia không phải đã bị bọn họ diệt môn sao? Vì đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, tuy vô cùng kinh ngạc nhưng Kỳ Đình Tuyết rất nhanh chóng khôi phục thần sắc. Con ngươi hiện lên âm u, tiếp tục đỡ đàn nói nhớ ra cái gì? Ta thật sự không biết Mộ Xanh đang nói tới điều gì. Quy Kỳ Đình Tuyết nói nhỏ nhẹ như vậy, nhưng xuống tay so với vừa rồi càng thêm ngoan độc, muốn dồn Diệp Mộ Xanh vào chỗ chết, nhất định không thể bỏ qua cho ba người này, nếu không Kỳ gia sẽ bị hủy diệt. Ha, các ngươi nhìn xem, Kỳ tiền bối rõ ràng chột dạ lại còn không dám thừa nhận. Nghe được tiếng đàn của Kỳ Đình Tuyết mãnh liệt đánh úp lại, Diệp Mộ Xanh cười cười, bình tĩnh đánh đàn, nói với hai người bên cạnh, Thu Chỉ Vọng lo lắng nói Kỳ Đình Tuyết nội lực thâm hậu. Mộ Xanh ngươi, Quân Mặc Khanh bất chi bất giác đứng ở giữa Thu Chỉ Vọng và Diệp Mộ Xanh. Đánh gãy lời Thu Chỉ Vọng, nói chỉ cần nương tử ra lệnh một tiếng, ta lập tức gói mấy tên thuộc hạ của Kỳ Đình Tuyết mang về cho ngươi. Thu Chỉ Vọng liếc mắt nhìn Quân Khanh Mặc một cái, sờ sờ sáo ngọc trong tay, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, dịch chuyển thân mình sang bên cạnh một chút, hết chương.